Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, tích phân. Lạc Phi thức dậy rất sớm, không biết là thân thể càng ngày càng mạnh, tinh lực quá mức tràn đầy nguyên nhân. Vẫn là hôm qua trên lầu đôi tình lữ kia ảnh hưởng vẫn là cảm thấy rất xấu hổ. Bởi vì tối hôm qua trong mộng nữ hài kia, lại là Đồng Nhan Nhan. Trong mộng nữ hài khuôn mặt đều thấy không rõ lắm. Không nghĩ tới tối hôm qua lại nhìn rõ ràng. Có lẽ là tối hôm qua sắp ngủ trước. Một mực đang nghĩ lấy nhiệm vụ kia nguyên nhân đi. Trước mấy ngày Đồng Nhan Nhan đã nói với hắn. Cuối tuần này muốn đi Nghiễm Đức tự dâng hương. Những bạn học khác cũng sẽ đi. Vốn là hẹn hắn cùng nhau. Bất quá bị hắn cự tuyệt. Không nghĩ tới. Lần này nhiệm vụ mới vậy mà là ở chỗ này. Mà lại tự hồ còn cùng Đồng Nhan Nhan cùng những bạn học khác có quan hệ. Mặc dù không có tiền tài có thể được. Nhưng hắn không thể không đi. Lạc Phi rời giường đổi cái quần lót. Cầm lấy ô uế quần lót ra gian phòng. Chuẩn bị đi phòng vệ sinh vụng trộm rửa sạch sẽ phơi nắng lên. Tại đi qua Lạc Gia Gia gian phòng lúc. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Lạc Gia Gia xuất hiện tại cửa. Ánh mắt nhìn về phía hắn. Lạc Phi trì trệ, dừng bước lại, ra vẻ tự nhiên nói. Người muốn lên nhà vệ sinh sao? Người đi trước, Lạc Gia Gia ánh mắt, nhìn về phía trong tay hắn nội khố. Lạc Phi rất bình tĩnh dương lên trong tay nội khố nói. Vừa mới uống nước lúc không cẩn thận làm ướt, một lần nữa đổi một đầu. Đầu này chuẩn bị cầm lấy đi tẩy một chút. Lạc Gia Gia rất khó được nhíu nhíu mày lại. Luôn luôn đã hình thành thì không thay đổi sắc mặt, cũng có chút thay đổi một chút. Nước hỏng, có mùi tanh, Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngạch, có thể là đi, bất quá không quan hệ. Ta thì uống một ngụm. Hắn siết chặt trong tay nội khố, đặt ở bắp đùi mặt bên, không còn dám hất lên. Nhà đầu này cái mũi vậy mà so mũi chó còn linh. Bất quá coi như nàng dù thông minh. Cũng không nghĩ ra cái đồ chơi này đến cùng là cái gì. Người đi trước đi tiểu. Lạc Phi khiêm nhượng nói. Lạc Gia Gia lại khôi phục mặt không biểu tình. Ta nói qua ta muốn đi. Đi tiểu sao? Nói xong. Đi vào phòng vệ sinh. Đánh răng rửa mặt. Đợi nàng làm xong đi ra sau. Lạc Phi phương tiến đi. Dùng lực xoa tắm nội khố. Tẩy xong nội khố. Đi phơi khô ở trên ban công. Chờ hắn về đến phòng đóng cửa phòng lúc, nghe được sát vách cửa phòng mở ra, Lạc Gia Gia lại đi phòng vệ sinh, nhanh một phút đồng hồ sau đi ra, trong phòng vệ sinh vang lên tiếng xả nước, rõ ràng cũng là đi đi tiểu, còn nhất định phải trang, chẳng lẽ Mỹ thiếu nữ cũng không cần đi tiểu sao? Ngoài cửa sổ trời đã tảng sáng, Lạc Gia Gia ở nhà bếp chuẩn bị bữa sáng, Lạc Phi nằm ở trên giường. Nghĩ đến sự tình hôm nay, buổi sáng muốn đi Nghiễm Đức tự, buổi chiều muốn đi tiến đến bồi Lạc Gia Gia, buổi tối muốn đi hẹn ban trưởng cùng đi mua nội y. Thời gian một ngày hàng tràn đầy, liền đi xem phòng thời gian cũng không có, hy vọng buổi sáng nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành đi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra giao diện, tích phân còn thừa lại, rõ ràng không đủ a. Đổi lấy phá ma chi cung cần tích phân. Sau đó cũng chỉ còn lại có 400 tích phân. Căn bản cũng không với lại đổi lấy lâm thời kỹ năng. Không có cách. Chỉ có thể ở trên đường cưỡng ép thu hoạch một số tích phân. Bữa sáng rất đơn giản. Bát cháo bánh bao. Một bàn rau xanh. Một đĩa dưa muối. Lúc ăn cơm. Lạc Phi nói. Buổi sáng ta còn có việc. Xế chiều đi tìm ngươi. Lạc Gia Gia vạch lên bánh bao nói. Không cần, Lạc Phi mỗi lần nói muốn đi theo nàng cùng một chỗ kiêm chức. Nàng đều nói không cần. Nhưng mỗi lần Lạc Phi đi về sau, nàng cũng không có cự tuyệt. Lạc Phi do dự một chút, nhìn thoáng qua sắc mặt của nàng, mới cẩn thận từng ly từng tí nói. Tối hôm qua món kia nội y, người không có mặc a. Lạc Gia Gia cúi đầu ăn cơm, không để ý tới hắn. Lạc Phi nhìn thoáng qua nàng mặc trên người quần áo. Tựa hồ muốn nhìn một chút món kia nội y phải chăng xuyên tại bên trong. Nhưng hiển nhiên, hắn mắt lực mạnh hơn. Cũng mặc không thấu áo ngoài. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như một ngày nào đó thị lực tiếp tục gia tăng, thêm đến đỉnh phong, có thể hay không đột nhiên phát sinh biến chất, biến thành thấu thị nhãn đâu? Có thể hay không biến thành thấu thị nhãn không biết. Chẳng qua nếu như hôm nay có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, hắn đem thu hoạch được kỹ năng âm dương đồng. Nghe tên thì rất lợi hại. Chẳng lẽ có thể thấy rõ quỷ quái? Thế gian này liền yêu quái đều có. Mặc dù có quỷ quái, cũng sẽ không lệnh hắn quá mức chấn kinh. Nhưng âm cũng không nhất định cũng là chỉ quỷ quái. Yêu ma tà ác, đoán chừng cũng có thể. Chỉ có kỹ năng tới tay mới biết được. Người đang nhìn chỗ nào? Lạc Gia Gia buông xuống đôi đũa trong tay. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lạc Phi cái này mới hồi phục tinh thần lại. Đưa ánh mắt từ ngực nàng vị trí thu hồi lại. Cúi đầu ăn cơm. Nói sang chuyện khác. Hôm nay không có thời gian đi xem phòng. Người ngày mai chính mình đi xem đi. Tìm hơi tốt một chút hai phòng ngủ một phòng khách. Ta còn có thể tiếp tục kiếm tiền. Năm thứ nhất đại học chương trình học rất tự do. Lạc Gia Gia ngày mai có thể tùy thời đi tìm phòng. Có cái kia 5.000 khối tiền. Không đúng, là 4.700 khối tiền. Lần này cần phải có thể thành công thuê đến phòng ốc. Còn có 2 ngày thời gian. Bọn họ nhất định phải dọn đi. Ăn cơm xong, Lạc Phi thu dọn đồ đạc. Lạc Gia Gia về đến phòng đọc sách. 7 giờ lúc, hai người cùng ra ngoài. Tại hạ thang lầu lúc, Lạc Phi đột nhiên nhớ tới cái kia mấy quyển liên quan tới hải thần cổ quốc thư tịch. Hỏi thăm, còn nhớ rõ đoạn thời gian trước ngươi cầm về cái kia vài cuốn sách sao? Liên quan tới giới thiệu hải thần cổ quốc sách, là ở các ngươi thư viện mượn, vẫn là tại tiệm sách. Lạc Gia Gia nói, tiệm sách, Lạc Phi nói, cái nào tiệm sách, có thể lại mượn trở về sao? Ta lần trước còn không có xem hết. Cảm giác thật có ý tứ. Lạc Gia Gia không có lại nói tiếp. Thẳng đến đi xuống lầu. Ra tiểu khu sau. Tha Phương nói. Tiệm sách đảo bế. Lạc Phi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Biết chuyển đi nơi nào sao? Hoặc là. Biết nào sách nơi nào còn có sao? Không biết. Lạc Phi im lặng. Hai người ở trạm xe buýt chờ xe. Vô cùng trùng hợp chính là. Lần trước cái kia bị Lạc Phi gọi là đại thẩm cùng đại ca cô gái trẻ tuổi cũng ở. Vốn là tên kia cô gái trẻ tuổi không có chú ý tới hắn. Nhưng Lạc Gia Gia dáng người và khí chất thật sự là quá làm người khác chú ý. Cho dù mang theo khẩu trang cũng không được. Cái kia trang điểm dày đặc cô gái trẻ tuổi. Đầu tiên là sững sờ nhìn Lạc Gia Gia vài lần. Ánh mắt lộ ra rất rõ ràng kinh diễm hâm mộ vẻ ghen ghét. Lập tức vừa nhìn về phía Lạc Gia Gia người bên cạnh. Đại gia trên đường nhìn đến mỹ nữ, đều sẽ không có cảm giác nhìn một chút mỹ nữ người bên cạnh. Sau đó, cái này cô gái trẻ tuổi lập tức nhận ra Lạc Phi. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trực tiếp chỉ hắn quát nói. Tiểu tử, ta nhận ra ngươi. Lạc Phi vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem nàng nói. Đại thẩm, ta không biết ngươi. Thảo. Còn dám gọi ta đại thẩm. Cô gái trẻ tuổi lập tức chọc tức. Khí thế hung hăng vọt tới. Lạc Phi vội vàng trốn ở Lạc Gia Gia phía sau. Thò đầu ra nói. Không phải đại thẩm sao? Chẳng lẽ là. Đại ca. Ta sai rồi. Ta không thấy rõ ràng. Tên nhóc khốn nạn. Còn dám miệng tiện. Lão nương hôm nay nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Cô gái trẻ tuổi một thanh cởi xuống trên chân giày cao gót. Một bên chửi mắng. Một bên khua tay trong tay giày cao gót truy đánh. Lạc Phi sợ đả thương Lạc Gia Gia. Lập tức chạy tới vây quanh đứng trên đài pha lê tủ kính quay vòng lên. Cô gái trẻ tuổi khập khiễng. Một bên truy. Vừa mắng. Mệt thở hồng hộc lại đuổi không kịp. Lạc Gia Gia đứng tại chỗ. Thủy chung mặt không biểu tình. Giống như việc không liên quan đến mình một dạng. Xe buýt tới, nàng trực tiếp lên xe. Lạc Phi vội vàng, siêu, một tiếng thoan đi lên. Tốc độ nhanh ngay cả mình giật nảy mình. Cái kia đuổi theo hắn cô gái trẻ tuổi. Trực tiếp mộng tại nguyên chỗ. Sửng sốt mấy giây sau. Giờ lấy tay bên trong giày cao gót tiếp tục chửi ầm lên. Có điều nàng như thế sáng sớm tới là muốn đuổi một đường khác xe buýt đi làm. Tự nhiên không có khả năng đuổi kịp chiếc này xe buýt. Đợi xe buýt chậm rãi lái rời sân ga sau, còn có thể nghe được nàng bén nhọn tiếng chửi rủa. Lạc Phi nhìn thoáng qua Tích Phân. 200 Tích Phân tới tay. Hả? Chờ ánh mắt của hắn từ hệ thống trở lại hiện thực sau, phát hiện người trên xe có chút nhiều. Lạc Gia Gia đứng tại tài xế phía sau vị trí gần cửa sổ, dựa lưng vào cửa sổ, đối mặt với thùng xe. Một tên lão bà ngồi ở chỗ đó. Nhưng bây giờ, một tên vốn là đứng ở chính giữa trung niên nam tử, chính bất động thanh sắc tiến đến gần. Lấy Lạc Phi hiện tại thị lực, thùng xe hết thảy động tác cùng thần thái đều nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn so cái kia người đàn ông tuổi trung niên tới trước một bước. Đầu tiên là mặt đối mặt cùng Lạc Gia Gia đứng chung một chỗ. Lập tức xoay người, đem sau lưng dán tại Lạc Gia Gia trên thân. Đối mặt với cái kia người đàn ông tuổi trung niên, ánh mắt nhìn về phía hắn. Trung niên nam tử sững sờ, mí mắt giật một cái, tựa hồ không có cam lòng, vẫn như cũ đứng ở nơi đó bất động. Lạc Phi tiến về phía trước một bước, gần sát hắn, trực tiếp đem tay đặt ở trên đùi của hắn. Một bên vuốt ve, ánh mắt một bên theo dõi hắn mắt. Trung niên nam tử bị hù mạnh mẽ run rẩy, sắc mặt đột biến, hoảng sợ nhìn hắn một cái sau, cuống quýt lại chen trở lại vị trí cũ. Có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích Phân cộng 200. Lạc Phi lùi lại một bước, lại dán tại phía sau Lạc Gia Gia trên thân, ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Lạc Gia Gia dựa vào cửa sổ, thân thể theo xe cộ nhẹ nhàng đung đưa, mang theo khẩu trang trên mặt lộ ra đôi tròng mắt kia. Lúc này chính nhìn lấy hắn đã cao hơn chính mình ra nửa cái đầu bóng lưng, có chút thất thần. Phía trên treo trên lan can, hai cánh tay, một cái rộng thùng thình, một cái tinh tế, nắm thật chặt cùng một chỗ. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.